và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, đệ 26 chương. Kỳ thật ngươi muốn tìm kiếm đồ vật, bị những cái đó rèn luyện giả cùng lệ quỷ xưng là quỷ khí. Đối phó lệ quỷ vũ khí, hoặc là quỷ sử dụng vũ khí, đều có thể dùng để giải thích này hai chữ. Cái gọi là quỷ khí, chính là bám vào lệ quỷ một ít nhìn như bình thường đồ vật. Bám vào đồ vật thượng lệ quỷ càng lợi hại, quỷ khí lực lượng cũng liền càng cường, hoặc là nói càng có giá trị. Đúng rồi, người phía trước tìm được kia phân nhạc phổ chính là một kiện không tồi quỷ khí. Mặt trên còn bám vào nào đó năng lực không tồi lệ quỷ đi. Quỷ khí giống nhau đều sẽ có một ít kỳ kỳ quái quái lực lượng. Tỷ như nói có thể làm phát tiết sao sao nhạc phổ. Hoặc là nói là có thể sáng tạo ra hàng giả rèn luyện giả mẫu kiện quỷ khí. Này cũng khiến cho đại bộ phận lệ quỷ muốn trực tiếp bắt giữ cùng ăn, rớt rèn luyện giả thời điểm. Quỷ khí sẽ lợi dụng đặc thù năng lực tới cùng rèn luyện giả chơi một trận. Sau đó lại chậm rãi tra tấn. So với lệ quỷ, quỷ khí tồn tại chỉ sợ càng phiền toái một ít. Tiểu bằng hữu ngươi có thể bắt được kia phân nhạc phổ. Cũng coi như là thiên đại may mắn. Rốt cuộc quỷ khí lớn nhất ưu điểm, chính là có thể bị nhân loại sử dụng. Tuy rằng sử dụng phương pháp cũng không sẽ quá đơn giản. Quan sát đến phía trước sân ga mặt trên tướng mạo liếc hai đội giống nhau như đúc rèn luyện giả. Tô Tử Mặc nghe được Hắc Tán ở bên tai hắn giải thích về thương phẩm sự tình. Thanh âm không nhỏ lại tựa hồ cũng không có những người khác có thể nghe thấy. Quỷ khí, hoặc là nói những cái đó cường đại quỷ khí chính là phi thường hiếm lạ đồ vật. Đối những cái đó tự xưng rèn luyện giả gia hỏa, thậm chí là cái khác lệ quỷ cũng đều là chân bảo giống nhau tồn tại. Bọn họ vẫn luôn đều ở kiệt lực tìm kiếm cường đại quỷ khí. Hy vọng theo vì mình dùng, chẳng qua quỷ khí loại đồ vật này rất khó phân biệt. Càng cường đại quỷ khí càng sẽ che giấu lực lượng của chính mình. Chúng nó sẽ làm chính mình thoạt nhìn cùng chung quanh bình thường đồ vật không có bất luận cái gì khác nhau, thậm chí sẽ trở nên so cái khác đồ vật càng thêm bình thường không chớp mắt. Cho nên như thế nào tìm kiếm chúng nó đối với nhân loại cùng lệ quỷ tới nói đều là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Nói thật, tiểu bằng hữu vận khí thật sự là thật tốt quá. Thế nhưng vừa khéo ở trước thế giới bắt được kia kiện nhạc phổ quỷ khí. Còn làm quỷ khí trung ý thức ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy thoải mái mà được đến quỷ khí đã là một kiện từ trên trời giáng xuống hỷ sự. Ở bổn dù chủ động ra tay phía trước liền chú ý tới bổn dù tồn tại càng là người khác cả đời đều khó. Có thể tưởng tượng sự tình. Các ngươi vận khí thật là không thể không làm dù bội phục. Tô Tử Mặc cũng không biết vì cái gì Hắc Tán phải dùng các ngươi cái này xưng hô. Nhưng hắn lại rất rõ ràng chính mình có thể tìm được hắn cùng người chết nhạc phổ cũng không. Phải cái gì vận khí cùng ngẫu nhiên, mà là bởi vì hắn trên mũi mang này phó mắt kính có thể thấy thương phẩm thượng ghi chú. Nhìn thoáng qua trong tay Hắc Tán, Tô Tử Mặc cảm thấy hắn khả năng cũng không biết điểm này. Mặt khác, tuy rằng quỷ tán nói thực lải nhải, nhưng ngay từ đầu hy vọng quỷ tán có thể báo cho hết thảy cùng thương phẩm có quan hệ sự tình chính là Tô Tử Mặc chính mình, cho nên quỷ tán trong miệng tiểu bằng hữu chỉ là một bên quan sát bên ngoài tình huống. Một bên ở trong lòng đánh đặt bút viết nhớ, quỷ tán theo như lời quỷ khí. Hẳn là chính là An Vu Nhất Ngung, sở yêu cầu tinh cấp thương phẩm đi. Cũng là Tô Tử Mặc hiện giờ cấp thiếu. Cho nên, bọn họ tình huống hiện tại là quỷ khí tạo thành. Tô Tử Mặc cũng không có quỷ tán cái loại này liều mạng nói chuyện lại không bị người phát hiện. Bản lĩnh, cho nên chỉ có thể một bên nhìn sân ga thượng kia quỷ dị tình huống. Một bên hạ giọng hỏi một câu, không có trực tiếp công kích. Loại này xem kịch vui bộ dáng xác thật là quỷ khí. Chỉ là không biết quỷ khí bản thân trốn đi đâu. Quỷ tán thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mà ở cách đó không xa sân ga thượng, 10 cái rèn luyện giả từng người đứng ở sân ga bên cạnh. cẩn thận đánh giá đối diện cùng chính mình giống nhau như đúc rèn luyện giả. Ở cái này ác mộng thế giới an bài sân ga thượng. Rèn luyện giả nhóm không hề nghi ngờ mà gặp quỷ giả trang hàng giả nhóm Money, đại gia toàn bộ đều đứng ở ta phía sau, trong đó một cái tiếu vũ dương lớn tiếng nói một câu. Sau đó hắn bên người cùng đối diện rèn luyện giả nhóm toàn bộ đều đứng ở từng người đội ngũ tiếu vũ dương phía sau, các ngươi yên tâm, trừ bỏ ta ở ngoài các ngươi đều là tân nhân rèn luyện giả. Loại này tay mới chạm kiểm soát quỷ không có khả năng lợi hại đi nơi nào, Ly Tô Tử Mặc tương đối. Gần cái kia tiếu vũ dương hẳn là thật sự, ngữ khí cũng vẫn luôn đều rất có nắm chắc, nếu các ngươi sợ hãi nói, cũng có thể về trước tàu điện ngầm. Đinh, tiếu vũ dương nói còn không có nói xong, hai liệt tàu điện ngầm môn cơ hồ đồng thời đóng cửa. Đem nguyên bản muốn trở về tàu điện ngầm đi trước tiếp theo trạm rèn luyện giả nhóm toàn bộ đều chắn ngoài cửa, cướp đi bọn họ cuối cùng đường lui. Tiếu Vũ Dương, chúng ta có thể hay không giống Ngô Thanh giống nhau xảy ra chuyện. Cam Viện nắm chặt Tiếu Vũ Dương sau lưng bao. Chi, Tiếu Vũ Dương còn không có tới kịp trả lời. Tàu điện ngầm chạm cùng tàu điện ngầm nguyên bản sáng ngời ánh đèn thế nhưng nháy mắt biến mất. Toàn bộ sân ga lâm vào triệt triệt để hắc amani. Tiếu Vũ Dương nắm chặt ta bắt lấy ngươi, đại gia đừng nhúc nhích, mọi người đều đứng ở tại chỗ. Viện, ta hiện tại bắt lấy chính là ngươi sao? Hoan, ta phía sau là ngươi sao? Đại gia ngàn vạn đừng loạn, nhất định phải toàn bộ đứng ở tại chỗ. Tuy rằng có thể nghe thấy Tiếu Vũ Dương nói như vậy, nhưng là đương hơn 10 giây sau tàu điện ngầm ánh đèn một lần nữa sáng lên thời điểm. Hiện trường cũng đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, tất cả mọi người xuất hiện ở sân ga trung gian, thật giống như toàn bộ sân ga sàn nhà ở vừa rồi ánh đèn tắt hơn 10 giây trung nội bình di mấy mét. Giống nhau, hai cái Cam Viện cho nhau nắm tay, hai cái Tiếu Vũ Dương đưa lưng về phía bối đứng. Sở hữu rèn luyện giả đều cùng bọn họ hàng giả xen lẫn trong cùng nhau. Căn bản phân biệt không ra lẫn nhau. Đại gia đừng hoảng hốt, toàn bộ đều đừng cử động, trong đó một cái Tiếu Vũ Dương vội vàng đứng ra ổn định hiện trường. Nhiệm vụ yêu cầu là ở sân ga tồn tại 2 cái giờ. Chỉ cần chúng ta ai đều bất động, liền tính phân không rõ thật giả cũng có thể thông quan, nghe được Tiếu Vũ Dương nói như vậy. Sở hữu rèn luyện giả ánh mắt đều dừng ở hắn bên cạnh một cái khác Tiếu Vũ Dương trên người. Ánh mắt không tốt, tựa hồ là đã xác định hắn chính là trong đó một cái lệ quỷ giả trang hàng giả. Hắn là cố ý nói như vậy. Một cái khác Tiếu Vũ Dương chú ý tới mọi người tầm mắt lúc sau, lại cuống quýt đứng dậy. Ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là cái kia hàng giả trước ta một bước nói ra. Nhưng đại gia cũng muốn cẩn thận, phía trước mở miệng Tiếu Vũ Dương vẻ mặt chính nghĩa lăng. Nhiên, này đó hàng giả tuyệt đối sẽ không làm chúng ta nhẹ nhàng thông quan nhiệm vụ. Cho nên nhất định sẽ âm thầm động thủ. Nếu khả năng nói, đại gia vẫn là muốn tiên hạ thủ vi cường, nghe được Tiếu Vũ Dương nói như vậy. Bên cạnh kia hai cái lên núi xã trưởng Hồ Liệt đều từ cặp sách lấy ra gấp thước lên núi trưởng. Ánh mắt có chút hung ác mà nhìn chằm chằm cái kia hoảng loạn Tiếu Vũ Dương. Hồ Liệt, chúng ta là lão bằng hữu. Ngày hôm qua ngươi còn hỏi ta mượn 2.000 đồng tiền còn võng thải. Ngươi không nhớ rõ sao? Hoảng loạn Tiếu Vũ Dương hiển nhiên muốn nói cái gì đó tới chứng minh chính mình thân phận. Hai cái Hồ Liệt nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt đều trở nên cổ quái lên. Hiểu Phong. Tiếu Vũ Dương lại nhìn về phía lên núi xã một cái khác xã viên. Ngươi cùng ta nói rồi ngươi thích đồ Hoan Hoan, còn lừa nàng ngươi ba là về nước thương nhân, đúng hay không? Không biết vì cái gì? Hồ Liệt cùng cái kia kêu Hạ Hiểu Phong nam sinh nhìn về phía Tiếu Vũ Dương ánh mắt càng thêm cừu hận. Ở hai bên rèn luyện giả cho nhau chứng minh thời điểm. Đứng ở hắc ám chỗ Tô Tử Mặc cũng ở quan sát đến đối diện sân ga tình huống. Hoặc là nói là đang tìm kiếm tạo thành này hết thảy quỷ khí. đỡ đỡ trên mũi có chút trượt xuống mắt kính. Tô Tử Mặc nhìn quanh toàn bộ sân ga thời điểm không có sai lậu bất luận cái gì một góc. Rốt cuộc quỷ tán nói qua, quỷ khí thích nhất ngụy trang thành không chớp mắt đồ vật. Tìm được rồi, Tô Tử Mặc cùng quỷ tán trong miệng những cái đó giống như ruồi nhặng không đầu. Giống nhau tìm lung tung quỷ khí người bất đồng. Rốt cuộc có được An Vu Nhất Ngung, xuất phẩm mắt kính hắn. Chỉ cần tìm kiếm những cái đó có được ghi chú văn tự đồ vật là được. Chân thật mảnh nhỏ, nhị tinh cấp, giá bán, 50 nguyên, miêu tả, nàng là một cái mỗi ngày ngồi vãn ban tàu điện ngầm về nhà dự báo thời tiết viên. Rõ ràng đã công tác mau 10 năm, ở nông thôn cha mẹ lại trước nay không có ở TV thượng gặp qua nữ nhi xuất hiện. Bởi vì chỉ có tàu điện ngầm báo chạm tiểu trên màn hình mới có thể xuất hiện nàng dự báo thời tiết. Đây là nàng công tác kiếp sống chung lớn nhất thành tích. Vì giữ được dự báo thời tiết viên công tác, nàng mỗi ngày đều cần thiết hoàn thành rất nhiều bản chức bên ngoài việc vặt cùng làm bạn công tác. Sau đó mang theo mệt mỏi tái nhợt mặt cùng lâu ngồi đau đớn eo đuổi cuối cùng nhất ban tàu điện. Ngầm mà đi, mỗi lần chờ tàu điện ngầm thời điểm. Nàng đều sẽ mờ mịt mà nhìn dự báo thời tiết chung cái kia quen thuộc mà xa lạ nữ nhân. Trên màn hình ngăn nắp lượng lệ nàng, cùng trong hiện thực khom lưng uốn gối thấp đến bụi bặm nàng. Đến tột cùng cái nào mới là chân chính nàng? Cảnh cáo, nàng ở màn hình hướng ra phía ngoài nhìn trộm, nàng thấy được ngươi, thích ngươi, lại càng thích chân chính ngươi. Đặc thù năng lực, đem mảnh nhỏ được khảm ở trong gương. Có lẽ có khách nhân sẽ hy vọng được đến như vậy một mặt gương. Hắn có thể cùng trong gương chính mình giao lưu. Hơn nữa thấy rõ chân thật chính mình. Chẳng qua đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Trong gương người khả năng sẽ xuất hiện ở hắn mép giường. Hạn chế, đôi ý chí lực cường giả hiệu quả thực nhược. Đương Tô Tử Mặc nhìn về phía tàu điện ngầm chạm phía trên rất báo chạm màn hình khi... Hắn thế nhưng thật sự thấy được như vậy một chuỗi dài ghi chú văn tự. Cùng lúc trước người chết nhạc phổ văn tự dài ngắn có đến liều mạng. Nhưng nhiều hạng nhất hạn chế. Tinh cấp cũng so nhạc phổ thấp một bậc. So phía trước những cái đó thâm niên giả trong tay cầm vũ khí cao một bậc. Suốt 50 nguyên giá bán. Chỉ cần có thể thành công bán ra. Là có thể kéo dài Tô Tử Mặc hơn một tháng thọ mệnh. Hiện giờ cửa hàng khai không được môn, thời gian lại một ngày quá khứ, Tô Tử Mặc nhìn 300 nhiều ngày còn thừa thọ mệnh. Mặt ngoài thoạt nhìn còn tính bình tĩnh, nội tâm lại tổng giấu không được có chút sốt ruột. Bất quá, Tô Tử Mặc lại đem kia một đại đoạn ghi chú văn tự đọc một lần. Sau đó nhớ tới hắn vừa mới đi vào ác mộng thế giới thời điểm liền nghe được quá có người bá báo dự. Báo thời tiết thanh âm. Nhưng lúc ấy lại không có để ý, cũng không có định thần đi xem cái kia rất giống như TV như vậy đại màn hình. Lúc này Tô Tử Mặc lại nhìn về phía cái kia màn hình thời điểm. Lại bởi vì trong màn hình vị kia nữ tính dự báo thời tiết viên doanh doanh cười mà sau lưng phát. Lạnh, ngày mai thấp nhất nhiệt độ không khí 26 độ. Tối cao nhiệt độ không khí 31 độ. Trong màn hình nữ nhân như cụ báo cùng phía trước giống nhau như đúc dự báo thời tiết. Chỉ là nữ nhân kia hai mắt cũng không có nhìn thẳng phía trước. Ngược lại hơi hơi thấp, như là thật sự ở nhìn trộm sắp khởi nội chiến rèn luyện giả nhóm Money khóe miệng còn lộ ra tươi. Cười, như là đang xem diễn giống nhau. Nơi này thoạt nhìn cái gì đều không có. Ngươi thật sự tìm được quỷ khí. Ẩn thân ở một bên quỷ tán tựa hồ cũng không có ý thức được sân ga phía trên cái kia TV màn hình. Giống nhau, ngược lại như cụ có chút khó hiểu mà tìm kiếm Money tác giả có lời muốn nói. Chương trước sửa chữa qua, bỏ thêm gần ngàn tự miễn phí. Đại gia nhớ rõ xem một chút, hôm nay đổi mới hẳn là 6 giờ, 9 điểm, 12 điểm, 15 điểm, tùy cơ rơi xuống. Dù sao viết xong liền sẽ chỉnh bắn tỉa ra tới. Không nghĩ chờ có thể buổi tối xem. Hôn gió, gương tham gia yêu cầu viết bài. Cầu dinh dưỡng dịch, cảm ơn, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thiền hạ tương đương một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, toái toái bốn cá, miết mục 10 bình, tuệ ảnh 2 bình, thiền hạ tương đương một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.